Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chúng ta buổi tối nói. Vương Khả đâm Hoàng Soái Phi vài câu về sau, liền bỗng nhiên nhìn về phía đám người. Các vị, có lời gì cứ việc nói thẳng, đừng vòng vo, các ngươi tứ phương hôm nay hẹn tốt lắm đến đây. Tổng sẽ không bỗng nhiên lương tâm phát hiện muốn một lần nữa hiệu trung U Nguyệt a. Có cái gì liền nói. Thi quỷ nhân dân đều đang nhìn đây. Vương Khả trầm giọng nói. Vương Khả, thi quỷ hoàng triều rắn mất đầu. Đang tại thương thảo nhân hoàng nhân tuyển. Người mang theo U Nguyệt ở trong này làm gì? Kích động dân chúng. Muốn phá hư quy củ sao? Khương Bính trầm giọng nói. Các ngươi là đi cầu cúng. Vương Khả bỗng nhiên nở nụ cười. Cái gì cầu hòa? Chúng ta là đến cảnh cáo ngươi, muốn tranh đoạt nhân hoàng vị trí, liền theo quy củ đến. Ngươi còn như vậy dùng xuống ba lạm chiêu thức, đừng trách chúng ta không khách khí. Khương Bính âm thanh lạnh lùng nói. Hạ Lưu, ai Hạ Lưu? U Nguyệt đưa anh hùng về nhà có vấn đề gì? Bên trên xứng đáng thiên, phía dưới xứng đáng, trung gian xứng đáng thi quỷ bách tính. Có cái gì không thể? Vương Khả lạnh giọng quát. Không sai. Bốn phía vô số dân chúng đi theo giống lên. Khương Bính sầm mặt lại. Người đây là kích động dân chúng, yêu ngôn hoặc chúng. Chớ nóng vội. A Bính, các ngươi không phải liền là muốn một cái thuyết pháp, muốn chúng ta cho các ngươi một cơ hội nhỏ nhoi sao? Không có vấn đề, chúng ta có thể nói. Vương Khả cười nói. Cùng ngươi nói. Đừng gọi ta A Bính. Khương Bính trợn mắt nói. Đừng kích động, có chuyện nói rõ ràng. Có cái gì không thể nói đâu. Các ngươi hôm nay người đến cũng đến rồi. Mọi người dứt khoát mở rộng cửa lòng nói một chút. Ta cũng muốn biết một lần. Các ngươi cái này tự phong bốn đại người kế vị. Đến cùng có yêu cầu gì a? Có cái gì đều được nói. Không phải sao? Vương Khả cười nói. Nói. Các ngươi lập tức theo chúng ta tiến về thi quỷ thần đô. U Nguyệt muốn tranh đoạt nhân hoàng vị trí. Chúng ta cho nàng cơ hội. Chỉ cần nàng thật có bản sự này. Khương Bính trầm giọng nói. Chớ nóng vội a, ta đều nói có thể cùng các ngươi nói chuyện rồi. Ngươi nôn nóng như vậy làm gì? Ngươi xem loại này lên cao đến người kế vị độ cao đàm phán. Có thể một đôi lời nói nhảm liền có thể giải quyết dứt khoát sao? Đến cũng đến rồi, mọi người trước ở, trước làm quen một chút hoàn cảnh, nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần, chúng ta buổi tối trò chuyện làm sao? Vương Khả vừa cười vừa nói. Khương Bính, thi quỷ quốc sư, Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương tất cả đều trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Người mẹ kiếp, thật muốn cùng chúng ta nói việc này. Mọi người nói đây, liền muốn ôn hòa nhã nhặn nói. Cũng không thể hành động theo cảm tính. Rất nhiều chuyện đều đã nói. Chúng ta cũng phải bảo trì chủ nhà khí độ. Cũng không thể mời dân chúng dư luận tới dọa các ngươi a. Các ngươi nghỉ ngơi một lát. Chờ chúng ta xử lý lần này diễn giảng tiếp theo. Đem bách tính yên ổn đưa tiễn. Đến tối. Không có bên ngoài áp lực thời điểm. Chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Các ngươi thấy thế nào? Vương Khả lần thứ hai khuyên nhủ. Thi quỷ quốc sư, Khương Bính đám người mí mắt một trận cuồng loạn. Đây là tình huống gì? Những cái này đầu óc phát sốt bách tính. Thế nhưng là Vương Khả hiện tại chỗ dựa lớn nhất. Đại biểu cho thi quỷ hoàng triều dư luận dẫn hướng a. Vương Khả đứng sau lưng bách tính. Mới có thể đối với chúng ta đại phóng vô lý. Mới có thể không kiêng nể gì cả a. Hắn đây là đem bách tính đưa tiễn. Bàn lại. Vì sao? Vương Khả, người muốn đánh cái gì chủ ý xấu? Thi quỷ quốc sư trầm giọng nói. Ta cho mọi người cung cấp một cái tốt đẹp chính là đàm phán hoàn cảnh a. Có cái gì không đúng? Chẳng lẽ ngươi không muốn chờ đến tối trò chuyện tiếp? Chẳng lẽ các ngươi muốn ở dân chúng vây xem phía dưới trò chuyện người kế vị sự tình? Ta và U Nguyệt không quan hệ. Chúng ta chiếm cứ đạo nghĩa. Chúng ta có lý a. Các ngươi lần này không cáo mà đến, là không chiếm lý a, là người không nhận ra cách làm a. Các ngươi muốn trước mặt mọi người nói việc này, Vương Khả hiếu kỳ nói. Thi quỷ quốc sư, ngoặc kép, người mẹ nó mới nhận không ra người đâu. Tức thì tức, đối với mình có lợi. Thi quỷ quốc sư cuối cùng hừ lạnh một tiếng không có cự tuyệt. Tiền võ vương, tôn võ vương, hai vị võ vương có phải hay không nghi hoặc Triệu Vũ vương vì sao sẽ ủng hộ U Nguyệt công chúa? Vương Khả nhìn về phía hai đại võ vương. Hai đại võ vương nhíu mày nhìn về phía Vương Khả. Hiển nhiên cũng là hết sức nghi hoặc. Ba người hai bên biết rõ riêng mình tâm tính. Đều đối U Nguyệt công chúa lòng dạ bài xích. Hai người một mực không cách nào minh bạch. Triệu Vũ vương vì sao bỗng nhiên thái độ đại nghịch chuyển. Ta tới nói cho các ngươi biết. Là bởi vì thi quỷ nữ hoàng cho Triệu Vũ vương một phong thư. Để Triệu Vũ vương cải biến thái độ. Vương Khả nói ra. Cái gì? Hai đại võ vương biến sắc. Triệu Vũ vương bộ mặt co quắp một trận nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, nữ hoàng lúc nào cho ta tin? Rõ ràng là ngươi giả truyền thánh chỉ. Là giả, hai vị chớ nóng vội. Nữ hoàng trả lại cho các ngươi các viết một phong thư đây. Vừa vặn, đợi chút nữa để Triệu Vũ vương đưa cho các ngươi xem trước một chút. Xem xong thư, chúng ta bàn lại phán. Các ngươi cảm thấy thế nào? Dù sao cũng không trì hoãn các ngươi bao lâu thời gian. Đến cũng đến rồi. Cũng không quan tâm cái này trong thời gian ngắn. Không phải sao? Vương Khả vừa cười vừa nói. Tiền võ vương. Tôn võ vương híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Vừa nghi ngờ nhìn về phía Triệu Vũ vương. Tựa như hỏi thăm Triệu Vũ vương. Cái kia Vương Khả nói có phải thật vậy hay không một dạng. Triệu Vũ vương mặt đen lên. Vương Khả đương nhiên là khoác lác a. Thế nhưng là, hiện tại để cho ta nói thế nào? Triệu Vũ vương quay mặt qua chỗ khác, không để ý hai người. Tốt rồi, các ngươi ba đại hệ phái người nói chuyện đồng ý. Cái kia soái bay lên a phi. Ngươi, Vương Khả nhìn về phía Hoàng soái phi. Hoàng soái phi lại lắc đầu. Đàm phán, ta không quan trọng, nhưng có chút liên quan tới thi quỷ nữ hoàng sự tình. Ta nghĩ cùng công chúa đơn độc tâm sự. Vương Khả sững sờ. Người mẹ kiếp. Tặc tâm bất tử a. Còn muốn cùng U Nguyệt một chỗ. Ai cho ngươi tự tin? Ngươi có bị bệnh không? Ngươi tất nhiên nói chuyện phán không quan trọng. Vậy coi như ngươi bỏ quyền a. Nếu không, ngươi trước về thi quỷ thần đô đi. Chờ chúng ta nói xong. Lại cho ngươi tin tức. Vương Khả nhìn về phía Hoàng soái phi. Hoàng soái phi mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Người nghe không hiểu ta sao? Vương Khả, tài ăn nói của ngươi là lợi hại. Nhưng, ngươi khả năng hiểu lầm ta ý tứ. Ta nghĩ cùng công chúa đơn độc tâm sự. Ý là, công chúa có thể có người bồi tiếp. Chỉ cần người kia không phải ngươi là được rồi. Ta lo lắng, ta và công chúa nói sự tình. Sẽ bị ngươi lần lượt cắt đứt. Chỉ trò chuyện chút thi quỷ nữ hoàng sự tình mà thôi. Hoàng soái phi trịnh trọng nói. Vương Khả lông mày nhíu lại. Không cho ta tham gia. Có thể cho người khác bồi tiếp U Nguyệt. Cái này hoàng soái phi muốn làm cái gì? Nhìn xem hoàng soái phi cái kia ánh mắt kiên định. Vương Khả biết rõ. Không đáp ứng. Hắn khẳng định chết đổ thừa không đi. Tốt, vậy ngươi lưu lại đi. Đợi chút nữa ta và những lời khác sự tình người nói chuyện trời đất thời điểm. U Nguyệt hàn huyên với ngươi. Vương Khả nói ra, để U Nguyệt hàn huyên với ngươi. Nói đùa cái gì? Trước ổn định ngươi, đợi chút nữa xem ta như thế nào bộ ngươi. Tốt, các ngươi đi đàm phán a. Không cần phải để ý đến ta. Ta và công chúa tâm sự thi quỷ nữ hoàng sự tình là được rồi. Hoàng soái phi mỉm cười. Đám người cảm thấy rất ngờ vực, nhưng ai cũng không biết Hoàng soái phi có chủ ý gì. Trương chính đạo, an bài cho bọn hắn ở lại. Bốn đại phái hệ người, mỗi người chia một cái đại điện khu vực. Vương Khả nhìn về phía một bên Trương chính đạo. Trương chính đạo xem xét, đem bốn đại phái hệ người tách ra. Đây là muốn tiêu diệt từng bộ phận. Tốt, các vị, đi theo ta. Trương chính đạo an bài đám người. Bốn đại phái hệ người nhíu mày nhìn một chút Vương Khả. Cuối cùng thở sâu đi theo Vương Khả an bài đi. Dù sao, giờ phút này mấy chục vạn bách tính nhìn chằm chằm. Có cái gì lấy chồng sự tình cũng không tiện à. Buổi tối rồi nói sau. Vương Khả đưa mắt nhìn cái này hai nghìn đến gây chuyện người rời đi. Lần thứ hai nhìn bốn phía lo lắng bên trong bách tính. Các vị, hôm nay, công chúa cùng mọi người lễ ra mắt. Đến đây kết thúc, mời mọi người có thứ tự rời sân. Đừng có chỗ dẫm đạp. Nếu có nhân viên thương vong, cũng không phải là công chúa muốn thấy được. Vương Khả kêu lên. Các vị, hôm nay đến đây là kết thúc. Các vị chú ý an toàn. U Nguyệt công chúa nói ra. Dân chúng khẽ nhíu mày. Công chúa, chúng ta đều duy trì ngươi đăng cơ làm hoàng. Bọn họ đám người này cũng là loạn đảng, tại sao phải cùng bọn hắn đàm phán? Chính là, chúng ta đều duy trì công chúa. Loạn thần tặc tử, cùng bọn hắn nói cái gì? Bọn họ nếu là dám khó xử công chúa, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Ngoặc kép chấm chấm, lập tức, bách tính quần tình xúc động. Để vừa mới rời trường bốn đại phái hệ người đều bộ mặt co quắp một trận. Cái này cũng chưa tính kích động dân ý sao? Các vị, xin tĩnh táo. Vương Khả kêu lên. Bách tính ở trong tức giận mới chậm rãi yên tĩnh trở lại. Công chúa đã nói với ta. Nàng lần này xác thực muốn tranh cử thi quỷ nhân hoàng vị trí. Đích xác muốn kế thừa nữ hoàng lưu lại quốc gia. Không phải tham mộ quyền thế. Mà là phải cho thi quỷ nhân dân mang đến hạnh phúc. Nhân dân vĩnh viễn là công chúa trong lòng trọng yếu nhất. Cho nên, công chúa không muốn để cho bất luận kẻ nào dân nhận một tia tổn thương. Không sai, có các ngươi, chúng ta không sợ vừa rồi đám người này. Có các ngươi, chúng ta nghĩa vô phản cố. Thế nhưng là, mọi người cũng nhìn thấy, bọn họ lần này tới cũng là tinh anh, cũng là cường giả, bốn đại võ thần cảnh. Nguyên thần cảnh cũng không ít. Một khi đàm phán không thành, đánh lên sẽ như thế nào? Vương Khả hỏi. Bách tính nhìn về phía Vương Khả. Một khi đánh lên, gặp họa sẽ là các ngươi. Công chúa không muốn các ngươi làm nàng mà hy sinh. Công chúa muốn các ngươi sống sót. Muốn các ngươi sống rất thoải mái. Muốn các ngươi vạn thọ vô cương. Muốn các ngươi thường thường an an. Dù cho bản thân bị chút ủy khuất, cũng sẽ không tiếc. Vương Khả cao giọng kêu lên. Còn không có bị Trương Chính Đạo dẫn dắt đi xa bốn đường hệ phái người. Tất cả đều toàn thân cứng đờ. Đều nhìn về phía cái kia không biết xấu hổ Vương Khả. Ở không che đậy miệng vu khống lấy bản thân. Mẹ kiếp. Có người hùng hùng hổ hổ. Tự tìm cái chết. Đáng chết. Ai muốn tổn thương bách tính. Vương Khả ngươi nói bậy bạ cái gì. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám người mặt đen lên nhìn về phía cái kia đài cao phía trên tình cảm phong phú diễn thuyết. Vương Khả, hận không thể đi lên cùng Vương Khả liều. Nhưng, giờ phút này đã không kịp, bởi vì bốn phía bách tính người nghe đã cảm động hô hô lên. Công chúa, chúng ta cùng ngươi cùng tồn vong. Công chúa, chúng ta sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Bọn họ nếu là dám tổn thương công chúa, ta liền động viên toàn tộc. Giết bọn hắn hệ phái ở chúng ta trong thành nhân viên. Có một cái giết một cái. Không sai. Chúng ta đấu không lại họ. Ta để bọn hắn phái hệ người nhổ tận gốc. Bọn họ phái hệ người. Chính là của chúng ta công địch. Dám đả thương công chúa. Chúng ta liền trả thù. Ngoặc kép chấm chấm. Vô số dân chúng ở Vương Khả an bài nắm la lên phía dưới. Lập tức biến lòng đầy căm phẫn. La lên chửi rủa, đà tạ các vị, có các ngươi ở, chúng ta an tâm, mời mọi người có thứ tự rút lui a. Vương Khả hướng về phía bách tính bái lại bái. U Nguyệt công chúa cũng đối với bách tính bái lại bái. Ở bách tính ủng hộ âm thanh bên trong, Vương Khả mới mang theo công chúa lui hướng cách đó không xa đại điện. Bách tính cũng có tự rút lui bên trong, nhưng thời khắc này hừng hực lửa giận đã bị đốt. Triệu Vũ Vương tựa như đoán được Vương Khả sẽ có hành động. An bài thủ hạ duy trì trật tự về sau. Cũng đi theo Vương Khả đi qua bên kia đại điện. Trương Thần Hư, Mộ Dung lão cẩu đám người. Cũng liên liên tục tục làm xong trong tay làm việc. Nhanh chóng cùng Vương Khả tụ hợp tại trung tâm đại điện. Thương lượng xử lý như thế nào cái này bốn đại hệ phái người nói chuyện. PS, canh thứ 2. con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.